Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn nhé, Tô Nguyệt Hy nói lời cảm ơn sau khi nhảy xuống xe. Ngụy Đông nghiêm túc nói, thực sự phải cảm ơn là tôi đây, thanh niên trí thức Tô, tôi rất biết ơn cô đã cứu cháu gái tôi. Lần này tôi nợ cô một ân tình lớn, sau này cô có việc gì cứ tìm tôi nhất định sẽ hết sức giúp cô giải quyết rắc rối. Tô Nguyệt Hy vẫy tay với Ngụy Đông. Được rồi đồng chí Ngụy, tôi đã nhận được lòng biết ơn của anh. Điều này đã đủ rồi, còn những thứ khác, anh đừng nhắc lại nữa, nếu không tôi sẽ giận đấy. Ngụy Đông, được thôi, cô không muốn nghe tôi nói, vậy tôi sẽ chuyển sang hành động luôn. Sau khi chia tay với Ngụy Đông, Tô Nguyệt Hy tìm một nơi không người, lấy ra đường đỏ và đèn pin cùng với dầu, muối, giấm, nước tương, cùng cái chảo sắt mà cô mua hôm nay. Đường đỏ là để trả lại cho Mễ Lan Lan, còn đèn pin, buổi tối đi vệ sinh rất tiện lợi, nhất định phải để ở nơi dễ thấy. Về chảo sắt và gia vị thì càng không cần phải nói, gần đây vào buổi tối, vì có người lạ, Tô Nguyệt Hy luôn ăn cháo rau dại, miệng cô gần như nhạt phèo. Dù có thể ăn uống trong không gian, nhưng buổi tối vẫn không tiện lắm, nên việc sắp xếp chảo sắt và gia vị là cần thiết. Dù sao, một đời người đều dựa vào cái miệng. Tô Nguyệt Hy có thể chịu đựng bữa tối không ngon trong thời gian ngắn, nhưng dài lâu thì cô không thể nào chịu đựng được. Mang theo một đống đồ, Tô Nguyệt Hy lê từ từ trở về. Cô mua một đống đồ, trở về đội 2 tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Thực ra những thứ Tô Nguyệt Hy mua không nhiều, toàn là những thứ cần thiết. Chỉ là vào thời điểm này, mọi người quá nghèo, một bộ quần áo mới 3 năm, cũ 3 năm, vá vá đục đục lại 3 năm nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, ngay cả quần áo cũng được trân trọng như vậy, huống chi là những thứ lớn hơn, cơ bản là dùng đến khi không thể dùng được nữa mới thay. Hàng ngày mọi người đều tiết kiệm từng chút một, đột nhiên xuất hiện một người mua một lúc vài thứ, tự nhiên thu hút sự chú ý, đối mặt với những ánh mắt tò mò, kín đáo hay công khai, Tô Nguyệt Hy coi như không thấy. Kể từ khi đến thập niên 70, cô đã cố gắng kín đáo nhất có thể. Nếu như cô làm như vậy mà vẫn không đủ, thì cô thực sự cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa, như là phí một cuộc xuyên không. Viện Thanh niên Trí thức, kể từ sau khi tách bạch, Tô Nguyệt Hy và các thanh niên trí thức khác cơ bản không nói chuyện, vì vậy khi Tô Nguyệt Hy trở về, chỉ có Mễ Lan Lan chào đón cô. Cuối cùng người bạn thân đã trở về, Mễ Lan Lan vui mừng theo Tô Nguyệt Hy về phòng, sau đó cô ấy lập tức khoe tay mình, nói với sự ngưỡng mộ. Nguyệt Hy, cậu thật là lợi hại, nhìn xem, sau một ngày làm việc cùng với thuốc của cậu, tay tôi không những không hỏng mà còn dần dần hồi phục. Cậu thật sự quá thông minh, tuổi trẻ như vậy mà chỉ cần vung tay là có thể làm ra loại thuốc tuyệt vời như thế, được quen biết cậu, tôi thấy mình may mắn vô cùng. Mễ Lan Lan dùng hết từ ngữ mình có thể nghĩ ra để khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy nghe mà cảm thấy nổi da gà, móc móc tai nói. Thôi nào, cậu khen nữa tôi sắp bay lên trời luôn rồi. Cậu nói ra miệng, tôi nghe mà cảm thấy không thể tiếp tục nghe nữa. Đưa tay cậu đây tôi xem. Cậu tốt ở mọi mặt, chỉ có một nhược điểm, đó là quá khiêm tốn. Mễ Lan Lan đưa tay ra trước mặt Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy cảm thấy sờn gai ốc vì sự xến xúa, vội vàng tập trung xem xét tay của Mễ Lan Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quan sát, Tô Nguyệt Hy phát hiện. Chẳng trách Mễ Lan Lan khen không ngớt. Thuốc từ không gian, hiệu quả thật sự quá tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 73, HTML. Chỉ trong một ngày, vết thương trên tay Mễ Lan Lan đã lành sẹo. Tốc độ hồi phục này quả thực là không kém gì Vân Tỉnh Bạch Dược, thậm chí còn hơn. Loại thuốc tốt như vậy, nên được sử dụng ở những nơi cần nó hơn. Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên có một ý tưởng, nhưng cách thực hiện, cô cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Mọi người đều bận rộn cả ngày, ai cũng mệt mỏi. Sau khi tán gẫu một lúc, Tô Nguyệt Hy trả lại Mễ Lan Lan đường đỏ mà lần trước mượn, rồi đi rửa mặt và đi ngủ. Nằm trong chăn mềm mại, Tô Nguyệt Hy cảm thấy như mình đang trở về trong vòng tay của mẹ, ngốc nghếch mà nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ là, chưa kịp thoải mái vài giây, trong đầu Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên có linh cảm. Không gian đã nâng cấp. Tô Nguyệt Hy, tỉnh giấc giữa bệnh tật, JPG, chuyện gì xảy ra vậy? Không gian nâng cấp, không phải chỉ có Hắc Kim biết sao? Tại sao lần này cô lại có linh cảm? Cô đã nhầm lẫn sao? Tô Nguyệt Hy quyết định đi vào không gian xem thử. Kết quả, sau khi vào không gian, Tô Nguyệt Hy phát hiện cô không hề nhầm lẫn. Không gian thực sự đã được nâng cấp. Bên cạnh ruộng thuốc ban đầu, này đã thêm 3 mảnh đất 5 mẫu lớn, tổng cộng cô có 20 mẫu ruộng thuốc. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy còn cảm nhận được rằng núi trong không gian cũng đã được mở khóa, giờ đây có thể nuôi động vật rồi. Mà các loại dược liệu mà Tô Nguyệt Hy trồng, trong nháy mắt đều đã lớn thêm một đoạn, đầu nhánh của nhân sâm còn treo đầy hạt giống đỏ rực. Tô Nguyệt Hy nhớ lại Hắc Kim từng nói, sau khi không gian lên cấp độ 2, thời gian của ruộng thuốc sẽ từ một ngày 3 tháng biến thành một ngày nửa năm. Mình ở bên ngoài một ngày, các loại thảo dược lại lớn thêm nửa tuổi, chẳng trách tất cả đều đã lớn lên. Điều này thực sự quá tốt rồi. Khóe miệng Tô Nguyệt Hy cong lên, ánh cười trong mắt gần như tràn ra ngoài. Xảy ra chuyện tốt như vậy, Tô Nguyệt Hy không còn chút buồn ngủ nào. Quyết định trước tiên đi hái hết hạt giống nhân sâm, sau đó ngâm nước để kích thích nảy mầm. Cô đã nợ Hắc Kim khá nhiều nhân sâm, nếu không vội vàng trồng thêm, cô lo sợ sẽ nợ quá nhiều, sau này không thể trả hết. Việc kích thích nảy mầm nhân sâm ít nhất cũng cần 2 đến 3 ngày, không thể vội được, vì vậy sau đó Tô Nguyệt Hy lại đi học thêm về y thuật mới. Lần này, Tô Nguyệt Hy rút phải chuyên khoa về chấn thương ngoại. Chuyên khoa chấn thương ngoại, bao gồm điều trị vết thương ngoại, khoa xương, thuốc trị thương, cùng một số phẫu thuật đặc biệt, điều này thực sự quá hữu ích, đặc biệt là thuốc trị thương của tổ tiên Dược Vương, có thể nói là hiệu quả ngay tức thì, có thể lập tức cầm máu, chỉ cần một ngày, vết thương có thể hoàn toàn lành lại, quá mạnh mẽ. Sau khi xem xét công thức, sự ngưỡng mộ của Tô Nguyệt Hy đối với tổ tiên như dòng sông dài không ngừng. Trong cảm xúc hứng khởi, cô thức trắng cả đêm, dành cả đêm để chế thuốc. Do trong không gian có khá nhiều dược liệu, chỉ trong một đêm, Tô Nguyệt Hy đã làm ra được tới 3 cân thuốc trị thương ngoại. Cách chương.